Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, Hoa Khôi trường học bạn trai. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bích Nút đã tặng nguyệt phiếu. Lưu Kiệt mỉm cười nói. Không có sao, người ăn đi, nhiều như vậy cơm, vậy đủ chúng ta ba người ăn. Lâm Tuyết bận bịu ăn mình trong chén cơm. Đem mới vừa nói qua không cho Bạch Tĩnh Sa ăn sự việc quên mất. Bạch Tĩnh Sa có chút xấu hổ múc một chén nhỏ, ăn một miếng sau đó, trên mặt nàng lộ ra một bộ vô cùng là biểu tình hưởng thụ. Hả, ăn ngon, ăn quá ngon, cái này cơm xào trứng làm sao có thể tốt như vậy ăn. Xem ra sau này phải gọi ngươi Lưu đầu bếp. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười, đa tạ khen ngợi. Chẳng qua là cơm xào trứng sao tương đối nhiều. Quen thuộc có thể sinh đúng dịp mà. Đúng rồi, Lưu đầu bếp, ngươi còn có thể hay không sao món ăn khác à? Một cái đơn giản cơm xào trứng cũng có thể làm cho ngươi sao tốt như vậy ăn. Nếu là món ăn khác ngươi cũng có thể xào đến trình độ này. Vậy còn có, đây chẳng phải là đầu bếp cấp 5 sao cấp bậc. Lưu Kiệt cào đầu cười một tiếng. Xin lỗi. Ta trước mắt tương đối am hiểu cũng chỉ có cơm xào trứng. Lần sau đi, lần sau ta nhất định học một ít món ăn khác. Bạch Tĩnh Sa mà nói. Ngược lại là nhắc nhở Lưu Kiệt. Chỉ cần có mã QA năng lực, hắn chắc có thể học xào món ăn khác. Có thể tìm một cơ hội thử một chút. Giữa lúc Lưu Kiệt bên này ăn vui vẻ thời điểm, có vài người thì không phải vậy như vậy vui vẻ. Trung tâm thành phố một khối tương đối tĩnh lặng khu vực chính giữa. Tọa lạc một đống biệt thự, có thể ở người ở chỗ này, không giàu thì sang. Giờ phút này, một ngôi biệt thự chính giữa. Tống Hạc Vinh sắc mặt giận dữ trước, đập chết ly trà trong tay. Con bà nó, con mẹ nó, một cái nông dân xuất thân tên nhà quê, lại dám theo ta đối nghịch, nhất định chính là tự tìm cái chết. Tống Hạc Vinh bên cạnh, đứng thẳng một cái ông già, là hắn tư nhân dừng tay. Hạc Vinh à, mọi việc đều không thể xem được quá đơn giản. Chúng ta tra được cái này Lưu Kiệt thân phận, mặc dù là một cái phổ thông xuất thân tiểu tử. Nhưng là, theo chúng ta điều tra, hắn gần đây và Khổng gia leo lên quan hệ. Lúc trước giữa Hồ Trang Viện mở ra sẽ chính giữa. Còn bị phụng là Khổng gia chỗ ngồi khách quý. Rất khó nói, hắn có thể hay không có ẩn núp được rất sâu thân phận. Là lấy chúng ta năng lực cũng không tra ra được. Cái này ông lão trong ánh mắt tràn đầy thâm thúy. Là một cái người rất có tâm cơ. Phúc thúc, ngươi nói ta đều hiểu. Nhưng là ta cái miệng này khí không nuốt nổi đi. Ta bỏ mặc cái này Lưu Kiệt là thân phận gì. Ta cũng muốn thu thập hắn. Nếu quả thật chọc tới hắn cái gì thân phận chân thật, là chúng ta không đối phó nổi, vậy cũng không quan hệ. Ở thành phố Minh Hải, ai còn có thể không cho chúng ta Tống ra mặt mũi. Chẳng qua đến thời điểm lại theo hắn hòa giải chính là ông già tên là Tống Phúc. Hắn là xem và Tống Hạc Vinh lớn lên, vậy vẫn luôn cùng ở Tống Hạc Vinh bên người, trợ giúp Tống Hạc Vinh bày mưu tính kế. Tống Phúc rất rõ ràng Tống Hạc Vinh nóng nảy, thở dài nói, như vậy đi, Hạc Vinh, ta trước giúp ngươi tìm một ít người trên đường, đi thử dò một chút cái này Lưu Kiệt, có thể thu thập hắn dừng lại tốt nhất, nếu như không nhúc nhích được hắn, chúng ta lại khác làm dự định. Tống Hạc Vinh nghe vậy vui mừng, được, vậy thì giữ Phúc Thúc ngươi nói làm. Phúc Thúc, cảm ơn ngươi giúp ta nghĩ biện pháp. Tống Phúc hiền hòa cười một tiếng. Chúng ta bây giờ còn cần muốn nói gì cảm ơn với không cảm ơn sao? Ta cái mạng này đều là Tống gia cho, là Tống gia làm việc, Lý Sở Ứng làm. Tống Hạc Vinh ngồi ở trên ghế, trong ánh mắt tràn đầy lạnh ý. Lưu Kiệt, ta bỏ mặc ngươi là trùng vẫn là long, đến ta Tống Hạc Vinh nơi này cũng được cho ta nằm. Ngoặc kép, buổi tối hơn 8 giờ, Tần Hồng Ngọc cũng xuống ban về đến nhà. Nàng hướng Lưu Kiệt hỏi thăm Lâm Tuyết trường học hôm nay sự tình phát sinh. Nghe Lưu Kiệt nói một lần sau đó, Tần Hồng Ngọc lông mày xinh đẹp hơi nhíu, hơi có vẻ lo lắng nói. Lưu Kiệt à, Tống gia cũng không tốt chọc à, ngươi được cẩn thận nhiều hơn. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Ta biết, yên tâm đi, Tần tỷ, ta sẽ cẩn thận. Đêm đó, Bạch Tĩnh Sa vậy ngủ ở Tần Hồng Ngọc trong nhà. Lưu Kiệt thành công từ hai cô gái đẹp ở chung, lên cấp trở thành cùng ba cô gái đẹp ở chung. Hôm sau, Lưu Kiệt dậy thật sớm, đưa Lâm Tuyết và Bạch Tĩnh Sa đi Minh Hải Thương học viện. Hai người bọn họ sáng hôm nay đều có giờ học, phải đi sớm một chút. Ngồi ở trong xe, Bạch Tĩnh Sa lo lắng nói. Cái này một đêm trôi qua, các người chuyện ngày hôm qua sợ rằng cũng truyền khắp toàn bộ trường học. Không biết nhấc lên dạng gì gợn sóng. Quả nhiên, xe liền lái vào Minh Hải Thương học viện, đưa tới rất nhiều ánh mắt tò mò. Lâm Tuyết là Minh Hải Thương học viện hoa khôi trường học. Bạch Tĩnh Sa so Lâm Tuyết cũng không kém nhiều ít, cũng coi là hoa khôi trường học cấp bậc. Hai vị hoa khôi trường học ngày hôm qua lên cùng một người đàn ông xe. Như vậy tin tức lớn, tự nhiên có chuyện tốt người ghi nhớ bảng số xe. Bây giờ là lên khóa sớm thời kỳ cao điểm, rất nhiều học sinh đều được đi ở trong sân trường. Hướng Lưu Kiệt bọn họ nhìn tới ánh mắt càng nhiều. Lưu Kiệt có thể cảm nhận được những nam sinh kia, từng cái hâm mộ cùng ghen tị cùng tồn tại ánh mắt. Quả thật, hắn đã từng cũng là học sinh, có thể hiểu những nam xanh này cảm thụ. Vừa xuống xe, Lâm Tuyết liền chạy tới khoác lên Lưu Kiệt cánh tay. Nàng làm như vậy là vì đêm ngày hôm qua hí diễn rốt cuộc. Nàng ngày hôm qua cũng ngay trước rất nhiều người mặt nói ra Lưu Kiệt là bạn trai hắn lời như vậy, dứt khoát liền một mực trang bị đi. Nếu không, Bạch Tĩnh Sa vậy sẽ dính dấp đi vào, để cho người sinh ra một ít không tốt hiểu lầm. Mà Lưu Kiệt thì không nghĩ như vậy, bởi vì hắn cảm giác được rất nhiều cơ hồ muốn ánh mắt giết người cũng rơi vào hắn trên mình. Những nam sinh kia mỗi một người đều hâm mộ ghen tị. À, ta nữ thần à, cứ như vậy để cho người ủi. Thích Lâm Tuyết, mỗi một người đều như đưa đám. Khá tốt, ta nữ thần là Bạch Tĩnh Sa. Nhìn như, Bạch Tĩnh Sa chẳng qua là phụng bồi Lâm Tuyết cùng đi. Nàng và Lâm Tuyết là bạn gái thân, cùng đi ra ngoài chơi vậy là bình thường. Mà thích Bạch Tĩnh Sa, chính là thở phào nhẹ nhõm. Sự thật chứng minh, Lâm Tuyết cái này một chút lo lắng vẫn là hữu dụng. Tránh khỏi Bạch Tĩnh Sa vậy bị người ta hiểu lầm, nhưng là nàng và Lưu Kiệt là quan hệ bạn trai bạn gái. Chuyện này, ở Minh Hải Thương học viện coi như là tọa thật, Lưu Kiệt không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng an ủi mình. À, không có biện pháp, ai bảo ca như thế ưu tú đâu. Đem Lâm Tuyết và Bạch Tĩnh Sa đưa đến dãy lầu học phía dưới sau đó. Ở rất nhiều nam sinh lấy hâm mộ ghen tị đưa mắt nhìn trong. Lưu Kiệt lái xe rời đi. Vừa ra Minh Hải Thương học viện cửa, Lưu Kiệt liền bắt đầu gia tăng tốc độ. Hắn còn muốn đi từ ra tiệm đồ cổ tọa ban đây. Ngày hôm qua mượn từ Sương Linh xe, cũng nên mau trả cho hắn. Lưu Kiệt trong đầu nghĩ phải nhanh một chút được lợi chút tiền, tự mua một chiếc xe sang náo nhiệt náo nhiệt. Hắn nhớ ngày hôm qua mơ hồ vậy nhìn thấy Tống Hạc Vinh xe liền ngừng ở lầu túc xá bên cạnh. Đó là một chiếc xe thể thao sang trọng, vô cùng huyễn khốc. Đột nhiên, ở trước mặt một cái giao lộ, Lưu Kiệt phát hiện có ba chiếc xe hoành đương ở giữa đường. Một cước thắng xe, giảm bớt tốc độ. Cái này ba chiếc xe không biết tại sao hoành đương ở giữa đường. Nếu như không để cho mở mà nói, Lưu Kiệt xe căn bản làm khó dễ. Lái xe đến phụ cận, Lưu Kiệt đè một cái liền loa. Vậy ba chiếc xe cửa xe mở ra, lao ra mười mấy lối ăn mặc lưu manh, xã hội người. Trên tay đều cầm đồ, hướng Lưu Kiệt cái này vừa đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/diai-nối-doung-nối-tuong-gạch-nối-tot-gạch-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.